Chương 127, mặt thế ta không phải thánh mẫu 33. Nguyên bản Lâm Song Song không rõ Lê Mạn vì cái gì muốn tiếp cận Hồng Ngọc Bụng ở, nhưng ngay khi vừa mới Lâm Song Song nhìn về phía Hồng Ngọc Bụng thời điểm, ánh mắt vừa lúc thấy được Hồng Ngọc vẫn luôn giấu ở chính mình bụng phía dưới trứng này đó trứng mỗi người phong phú mượt mà, hơn nữa oánh bạch dường như là thượng hạng dương chi bạch ngọc giống nhau. Không biết tuyệt đối sẽ không nghĩ đến này là con nhện trứng mà này đó trứng sở dĩ sẽ như vậy xinh đẹp, là vì Hồng Ngọc đem nó trong khoảng thời gian này liều mạng ăn trùng tử tích lũy năng lượng đều thâu nhập này đó trứng bên trong, này đó trứng trong tràn đầy đầy đủ năng lượng mới có thể như thế xinh đẹp bây giờ là mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Tất cả sinh vật tuy rằng đều biến dị, nhưng lại cũng không lợi hại, chính là đợi đến hoàn toàn biến dị thời điểm, trùng tử lớn nhất bất quá một người cao. Mà con nhện lớn nhất cũng nhiều lắm có thể biến dị đến thất lớn nhỏ nhưng Hồng Ngọc lại bất đồng. Hồng Ngọc tại biến dị chi sơ. Liền so khác con nhện đại, hơn nữa tại Lâm Song Song cung cấp đầy đủ đồ ăn năng lượng dư thừa dưới tình huống, ngay cả lột ra hai lần, biến dị cùng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ bây giờ rất ít người biết Hồng Ngọc loại này biến dị đặc biệt đại sinh vật. Nhưng là trải qua lần thứ ba biến dị người đều đem Hồng Ngọc loại này biến dị sinh vật xưng là đặc biệt biến dị đặc biệt biến dị hết sức thưa thớt. Trên ước sinh linh trùng cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái đặc biệt biến dị. Sinh vật đặc điểm chính là biến dị sớm, mình cực lớn lực công kích siêu cường đụng tới phổ thông biến dị sinh vật nhân loại còn tương đối dễ dàng đối phó, đụng tới đặc biệt biến dị, vô luận là sinh vật gì đặc biệt biến dị, chỉ cần chống lại đều sẽ chết rất nhiều người cứ việc đặc biệt biến dị sinh vật đặc biệt khủng bố, nhưng là rất nhiều người vẫn là sẽ muốn chết đi tìm đặc biệt biến dị sinh vật. Cũng bởi vì đặc biệt biến dị sinh vật trong cơ thể năng lượng là những sinh vật khác hơn trăm lần. Nhân loại nếu như có thể ăn đặc biệt biến dị sinh vật thịt, thân thể tố chất trực tiếp liền có thể tăng lên 20 lần không ngừng nếu là dị năng giả ăn đặc biệt biến dị sinh vật thịt, thậm chí có thể không chướng ngại nhượng dị năng thăng cấp cái này còn chỉ là ăn đặc biệt biến dị sinh vật công hiệu, bởi vì đặc biệt biến dị sinh vật lực lượng quá cường đại, cho nên đặc biệt khó lấy dựng dù cấu nhỏ, chính là có ấu nhỏ. Bình thường cũng đặc biệt thưa thớt, còn cần mâu thân đại lượng đi về tại. Trong bụng ấu nhỏ hoặc là trứng trong đưa vào khổng lồ năng lượng, mới có thể làm cho này đó ấu nhỏ thành công ấp trứng mà này đó ấu nhỏ bởi vì mâu thân chiếu cố. Trong cơ thể năng lượng thường thường so thân là đặc biệt biến dị mâu thân năng lượng còn dư thừa, mỗi một cái đều có thể làm cho nhân loại tranh đoạt đánh vỡ đầu. Hồng Ngọc cũng là may mắn, nếu không phải gặp phải Lâm Song Song có thể vô hạn lượng cung ứng nó ăn trùng tử. Nó cái này hoa thằng nhóc con chí ít phải chết 90% hơn nữa bởi vì Lâm Song Song coi Hồng Ngọc là thành chính mình sủng vật, luôn luôn không qua lại Hồng Ngọc chủ ý, cho nên nàng thế nhưng đều quên mất. Hồng Ngọc quả thực chính là cái hành tẩu đại kim gạch, thậm chí so tiền gạch còn muốn có lực hấp dẫn. Nếu Lê Mạn biết Hồng Ngọc là đặc biệt biến dị, biết ăn Hồng Ngọc trứng có thể cho chính mình đổi cường đại, đây liền nói được thông Lê Mạn vì cái gì nguyện ý mạo phiêu lưu kiên trì chạy xuống. Nàng vốn là cái vì được đến có lợi, cái gì hiểm cũng dám mạo người huống chi là tăng lên tự thân thực lực loại này khó có thể nhẫn mại hấp dẫn. Lê Mạn nhìn đến nếu là không động tâm đến mạo hiểm như vậy mới kỳ quái mà nếu Lâm Song Song đoán là thật sự, như vậy liền xác nhận Lâm Song Song một cái khác tăng. Thêm sự kinh khủng suy đoán, Lê Mạn rất có khả năng giống như nàng, là trọng sinh nếu không không thể giải thích Lê Mạn vì sao sẽ nhìn chằm chằm Hồng Ngọc trứng kỳ thật nếu không phải là Lâm Song Song mình chính là trọng sinh. Lâm Song Song như thế nào cũng sẽ không có lớn như vậy gan dạ tưởng tượng, nhưng là liên hợp việc trải qua của mình. Lâm Song Song càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán là chính xác nàng nhịn không được nhớ lại kiếp trước nàng cùng Lê Mạn cùng nhau thời điểm. Lê Mạn, đích xác thường xuyên đều có thể trước tiên biết một ít tin tức. Sau đó áp dụng mục đích tính hành động vì chính mình đạt được ích lợi, chỉ là khi đó Lâm Song Song bị Lê Mạn thông minh cùng tâm cơ mê hoặc ánh mắt, hoàn toàn không hề nghĩ đến này đó, chỉ cho rằng Lê Mạn là thông minh đến có thể thấy rõ tiên cơ mới có thể như thế. Mặc dù biết Lê Mạn là trọng sinh, nhưng là Lâm Song Song giờ phút này nhưng không có lúc trước loại này tinh thần khẩn trương cao độ làm mỉ đối Lê Mạn khi kia một tia không tự chủ đối Lê Mạn tâm cơ sợ hãi bởi vì Lâm Song Song dự đoán đến Lê Mạn muốn làm sự tình. Kinh khủng nhất đối thủ không phải đối phương thông minh, cường đại, tàn nhẫn, mà là người đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả nhưng là hiện tại Lâm Song Song cũng không tại đối Lê Mạn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nàng trước tiên biết Lê Mạn mục đích, mà Lê Mạn lại không biết. Nàng cũng là trọng sinh nay Lê Mạn ở ngoài sáng nàng ở trong tối, lại nói tiếp nàng còn so Lê Mạn chiếm trước tiên cơ. Điều này làm cho Lâm Song Song đối với chống lại Lê Mạn chuyện này tin tưởng tăng mạnh, lại nhìn về phía đầy mặt ý cười mạnh vì gạo bạo vì tiền Lê Mạn. Lâm Song Song trong lòng như cũ cảnh giác, nhưng không có lúc trước khẩn trương cùng bởi vì đoán không được Lê Mạn mục đích không tự tin. Liên tính tại như thế nào tâm cơ thâm trầm giỏi về ngụy trang lại như thế nào, nàng cũng chỉ là một người, có so thường nhân càng cường đại hơn dục cầu, mà nàng dục cầu, chính là nàng lớn nhất sơ hở, chỉ cần bắt lấy điểm này, Lê Mạn mục đích liền không hề như vậy khó lấy suy đoán. Lê Mạn cũng không biết mục đích của nàng lại bị Lâm Song Song nhìn ra, nàng một bên cùng Mễ Lộ Mã Anh nói chuyện phía ngày, một bên nhất tâm nhị dụng trong đáy lòng tính toán lộng đến hồng ngọc bụng phía dưới con nhện trứng phương pháp. Những kia con nhện trứng một đám gánh nhuận ngọc trạch, như vậy mỹ lệ phẩm chất thuyết minh bên trong năng lượng dư thừa đến cực điểm, không cần nhiều, chỉ cần nàng có thể ăn vào hai cái võ lực của nàng chỉ đủ để tăng lên gấp 10 đến thời điểm nàng nếu muốn giết cái kia Lâm Song Song liền dễ như trở bàn tay. Lê Mạn đối với Lâm Song Song một kiếm kia không có cảm giác gì, nhưng là theo một kiếm kia bám vào mà đến sát ý nhượng nàng thập phần để ý, nếu Lâm Song Song chỉ là bởi vì cứu sùng sốt ruột mà nhất thời tâm sinh sát ý đó cũng không phải đại sự gì. Lê Mạn tin tưởng bằng vào bản lãnh của mình, nàng có thể hống Lâm Song Song coi nàng là thành hảo chi kỷ hảo bằng hữu, sau đó hung hăng lợi dụng đến ép khô nàng sở hữu giá trị, nhưng là khi nàng ý bảo Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ rời đi tại Lâm Song Song cùng nàng giữa bằng hữu tình cảm thì Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ thất bại, chính nàng cũng tự mình thăm dò qua, phát hiện Lâm Song Song tuy rằng nhìn như lãnh đạm hờ hững tính cách quái gở, kỳ thực cẩn thận, thậm chí còn tại mơ hồ để phòng nàng. Lê Mạn lấy không được Lâm Song Song thái độ đối với nàng là cái gì, nhưng là lo liệu bất lưu bất cứ nào đối với nàng có địch ý chi nhân cùng chạm thảo trừ căn thói quen. Lê Mạn đã muốn quyết định đem Lâm Song Song cho diệt trừ rớt, một cái không xác định nhân tử có khả năng sẽ dẫn phát một hồi động đất. Lê Mạn cũng không muốn một ngày kia bởi vì nhất thời sơ sẩy vừa ngã vào Lâm Song Song trong tay. Lâm Song Song còn không biết, nàng đoán được Lê Mạn mục đích, lại không đoán được Lê Mạn chỉ là cùng nàng chiếu một cái mặt cũng đã nhìn thấu nàng đối nàng đề phòng cũng tính toán chạm thảo trừ căn. Lâm Song Song tự nhiên không biết Lê Mạn tâm tư, nàng đang nhìn bên kia bận rộn đám người, tự hỏi nàng hẳn là tin tưởng mình một chút đội hưu, Lê Mạn người như thế, không phải nàng một người có thể có nắm chắc hoàn toàn phòng bị đối phó. Cơm nước xong tất cả mọi người tại tiêu thực thời điểm, Lâm Song Song thoải mái lôi kéo Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng ngồi chung một chỗ. Không có kiêng rẻ Lê Mạn sợ làm cho Lê Mạn hoài nghi, khoảng cách nhưng có thể cam đoan Lê Mạn nghe không được bên này nói chuyện. Lâm Song Song trên mặt thần sắc thật bình tĩnh, nhưng nói ra lại kinh hại Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng đều thiếu chút nữa không nhịn được biến sắc. Cảm ơn Lý Đập Thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn lính đã biết châu thân vẽ tháng, dù ba dù.